Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009 kỹ năng cùng cái thứ ba. Nghe được Triệu Diệu nói lời, Mạch Mạch cùng Mạch Mạch phụ thân đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mèo đen nhìn xem Triệu Diệu hỏi, ngươi xác định, muốn mượn dùng năng lực của ta? Ngươi không phải ta mèo nô, mượn dùng lời nói ta cũng chỉ làm cho ngươi dùng một lát. Về sau cũng không có cơ hội gì lại cho ngươi mượn. Nếu như đổi những phần thưởng khác, ngươi có khả năng đạt được thứ càng tốt. Ta xác định, Triệu Diệu giả bộ như một bộ vẻ mặt kích động nói ra, ta hướng tới ý thức lực. Ta muốn biết ý thức cường đại lực là dạng gì. Ta sùng bái loại lực lượng này. Ta muốn cảm thụ loại lực lượng này. Mèo đen nhẹ gật đầu. Tựa hồ không phải lần đầu tiên nhìn thấy sùng bái ý thức lực nhân loại. Chỉ nghe hắn nói, ta có thể đem năng lực của ta ban cho ngươi một lát. Về phần ngươi điều yêu cầu thứ nhất, chấm ngoặc kép, mèo đen hiếu kỳ nói. Ngươi muốn học kỹ năng gì? Triệu Diệu suy tư một chút, nói thẳng ý thức chi quốc kỹ năng. Điều này hiển nhiên là không được. Quá rõ ràng, mục tiêu quá lớn, sẽ dẫn phát mèo con nhóm hoài nghi. Ý thức chi quốc, dựa theo Tom lời giải thích, tại lông ngắn tông bên trong cũng là đẳng cấp cao nhất bụi kỹ năng. Vậy dạng này, chấm móc lửng, Triệu Diệu nhìn xem mèo đen nói ra. Ta muốn học bụi kỹ năng. Mọi người tại đây nghe vậy cùng nhau sững sờ. Liền liền mèo đen cũng ngẩn ngơ. Sau một khắc ha ha phá lên cười. Hảo tiểu tử, ngươi khẩu vị thật là lớn. Ngươi có thể có biết hay không bụi kỹ có thể đại biểu cái gì? Đây chính là lông ngắn tông cường đại nhất, thâm ảo nhất, nhất cơ mật tri thức. Liền ngay cả chúng ta cũng không phải mỗi cái mèo đều có thể học. Ngươi một cái mèo nô vậy mà muốn học bụi kỹ năng. Triệu Diệu ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Chẳng lẽ mèo nô không luật học đến bụi kỹ năng? Lại thấy vương tọa bên trên Mạch Mạch nắm vuốt mèo đen đầu không ngừng xoa nắn. Nói ra, lão ba, hắn nhưng là ta thích nhất mèo nô. Còn cứu mạng ta, ngươi liền cho hắn nghĩ một chút biện pháp khiến cho hắn học cái bụi kỹ năng mà. Mèo đen bị xoa đến nheo mắt lại. Đứt quãng nói ra, Mạch Mạch, không phải ta không cho hắn học, là phía trên có quy củ. Bụi kỹ năng vốn cũng không phải là tùy tiện có thể học. Mỗi một cái bụi kỹ năng đều là do các triều đại mạnh mèo nhóm hao tốn vô số tâm huyết nghiên cứu phát minh mà thành. Có được thao túng ngàn tỷ sinh linh, cải biến văn minh, cải biến lịch sử sức mạnh to lớn. Làm sao có thể dễ dàng truyền cho mèo nô? Mèo đen nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Quang Vũ, bụi kỹ năng là không thể dạy cho ngươi. Ngươi nếu là thực đang muốn học, hắc kỹ năng ta ngược lại thật ra có khả năng cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Triệu Diệu, biết hắn cũng không có khả năng bức bách đối phương. Bên trong gật đầu đồng ý. Hắc kỹ năng cũng được. Bất quá ta có thể hay không học vĩ độ phong tỏa. Trước đó thấy Hắc Vân thi triển vĩ độ phong tỏa thời điểm, Triệu Diệu liền hết sức trông mà thèm kỹ năng này. Nếu như hắn cũng có thể học sẽ kỹ năng này, đối chiến lực tăng lên quả thực là chất biến. Mèo đen lắc đầu cười nói. Vĩ độ phong tỏa, đây chính là chiến lược kỹ năng. Một bên Mạch Mạch cuồng tuốt ra mèo đen. Ba ba, mèo đen, được rồi, ta nghĩ một chút biện pháp đi. Các ngươi chờ tin tức ta. Thế là tiếp xuống mèo đen trước hết để cho Triệu Diệu đi lên. Dự định ban cho hắn năng lực, chỉ có trong một giây lát ở thể nghiệm về sau ta liền muốn thu hồi. Mèo đen vừa nói, một bên đem vuốt mèo đặt tại Triệu Diệu trên ngực. Một lát sau, sục sôi mà mãnh liệt ý thức lực liền từ trong cơ thể của hắn không ngừng truyền vào Triệu Diệu. Trong cơ thể, trên thực tế là Miêu Vương Tử lễ phục bên trong, mà Triệu Diệu cũng loại bỏ Mạch Mạch năng lực, khiến cho lễ phục rót vào mèo đen năng lực. Hắn nhìn xem Miêu Vương Tử lễ phục bên trong mới thêm ra tới L49 ý thức vặn vẹo năng lực. Cười hưng phấn, nếu như vậy, ta có khả năng sử dụng ý thức lực liền đạt đến LV49. Lại phối hợp mặt khác siêu năng lực, chiến lực thật to tăng vọt a, nhưng mà cái này LV49 năng lực đến từ Mạch Mạch phụ thân. Không có cách nào thăng cấp, cũng không cách nào sử dụng kỹ năng. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn vẫn là muốn dựa vào chính ta mèo a, Triệu Diệu hiểu rõ. Mặc dù mượn đến này LV49 siêu năng lực. Thế nhưng nhiều nhất dùng đến khi phụ khi dễ LV49 trở xuống. Những cái kia nắm giữ rất nhiều kỹ năng siêu năng mèo dù cho thấp cái mấy cấp. Triệu Diệu chỉ sợ đều không thể dùng này LV49 lực lượng đánh thắng. Một bên khác, ban cho Triệu Diệu năng lực chính mình mèo đen một mặt kinh ngạc đánh giá Triệu Diệu. Vậy mà có thể cầm nhiều như vậy. Trước đó mạch mạch ban cho ngươi năng lực ngươi cũng có thể hấp thu rất nhiều a. Chẳng lẽ người cùng chúng ta một nhà mèo tương tính đều chuyên biệt cao? Thấy mèo đen sắc mặt biến hóa, mạch mạch lập tức dùng sức xoa mèo đen mặt nói ra. Ba ba, không cho phép ngươi đánh sạch Vũ chủ ý. Hắn là ta mèo nô. Ta muốn cùng hắn ngủ. Nghe nói như thế, mèo đen sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nhìn xem Triệu Diệu hai gò má đằng đằng sát khí. Mạch mạch lần thứ nhất chuyển sinh. Lần thứ nhất làm nhân loại nữ hài. Không biết nam nữ chi phòng sự tình. Hắn cái này mạch mạch phụ thân thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Thấu mèo còn chưa tính. Thế nhưng là thân vì một con mèo con gái muốn thấu người. Hoặc là bị người thấu. Ngẫm lại mạch mạch đã cảm thấy biến thái. Hắn hung tợn trừng mắt Triệu Diệu. Mạch mạch, về sau không cho phép cùng người cùng một chỗ ngủ. Có biết hay không? A, vì cái gì a? Không tại sao? Liền là không cho phép. Mèo đen ra lệnh về sau. Tràn ngập cảnh cáo ý vị trừng mắt nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Thân thể liền bắt đầu tiêu tán. Chỉ lưu lại một đạo thanh âm truyền bá tại không gian bên trong. Năng lực cho ngươi mượn. Chính ngươi nếm thử đi. Ta lập tức thu hồi. Vĩ độ phong tỏa cũng không phải tùy tiện một cái mèo nô có thể học. Ta sẽ cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ngươi hãy chờ tin tức của ta. Nhìn xem mèo đen biến mất trong không khí. Triệu Diệu chỉ có thể đem chính mình khác một cái nghi vấn hỏi hướng về phía mạch mạch. Mạch mạch, cái kia á tinh thế nào? Lần này chui vào hành cung vây công cũng bắt cóc mạch mạch sứ đồ bên trong. Có á tinh thủ hạ sứ đồ phối hợp. Triệu Diệu trước đó liền hoài nghi có phải hay không á tinh cũng bị săn mèo đoàn cho khống chế. Hiện tại mạch mạch phụ thân đi. Hắn cũng chỉ có thể hỏi thăm mạch mạch. Mạch mạch lắc đầu. Ba ba đi á tinh bên kia nhìn qua. Á tinh thủ hạ mèo nô cùng chính hắn đều không thấy. Nói đến đây, á tinh trong mắt lóe lên vẻ sầu lo. Có thể là bị săn mèo đoàn mang đi đi. Ba ba lo lắng săn mèo đoàn lại tới đối phó ta. Nói là lại phái một tên mèo nô tới bảo hộ ta. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Á tinh cái kia một bên cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Vấn đề lớn nhất vẫn là kỹ năng phương diện. Hắn không nghĩ tới lông ngắn tông đối với kỹ năng tri thức quản khống đã vậy còn quá nghiêm ngặt. Bụi kỹ năng hoàn toàn không đối với nhân loại mở ra. Hắc kỹ năng xem mạch mạch ý của phụ thân. Học cũng là trở ngại tầng tầng. Nếu như mèo nô thân phận thực sự không cách nào học tập, có lẽ chỉ có thể đổi một con đường. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Triệu Diệu mỗi ngày tại Xương Nha Thành lộ mặt, cho mạch mạch giảng kể chuyện xưa, chờ đợi mạch mạch phụ thân tin tức. Còn lại phần lớn thời gian đều ngốc ở địa cầu, liên tiếp đến phong ấn thế giới bên trong, cho chính mình siêu năng mèo thăng cấp tiến hóa độ. Dù sao phong ấn thế giới thu thập tiến hóa độ, nhất định phải Triệu Diệu tiến vào bên trong mới được. Cho nên hắn mỗi ngày đều phải tốn phần lớn thời gian ở tại phong ấn thế giới bên trong. Tại không cách nào tăng lên phong ấn thế giới phụ tải trước, Triệu Diệu mạnh lên phương pháp nhanh nhất liền là đem còn lại siêu năng mèo nhóm đều thăng cấp đến LV25. Thời gian một tuần đi qua, nương tựa theo 3.000 vạn tại tiến số người quan tâm, Triệu Diệu góp nhặt hàng loạt tiến hóa độ. Rốt cục đem mạt trà cũng tăng lên tới LV25. LV25 mạt trà. Thời không nhiễu sóng trọng sinh lạnh lại lần nữa giảm bớt. Đạt đến 16 năm phút đồng hồ. Hư không phí đằng gia tốc cũng đạt tới dòng dã 25 lần. Có thể nói Triệu Diệu tại vật chất giới bên trong thực lực lần nữa đạt được cực đại tăng lên. Bên dưới một con mèo. Chấm ngoặc kép. Mạt Trà đi đến LV25 về sau, liền muốn thăng cấp bên dưới một con mèo. Triệu Diệu nhìn một chút, đem mục tiêu đặt ở Elizabeth trên thân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.